Mẹ bỏ qua cho Daddy đi. Chương 147. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, mấy không nhiều người biết được Đế Cung cũng là sản nghiệp dưới cờ tập đoàn Điền Lâm, là hạng mục Lâm Dật mở rộng trong mấy năm qua, dùng để gánh vác các loại triển lãm lớn, đương nhiên anh cũng là vì để tiến hành lưu loát ở khi cử hành cuộc họp. Mà quy mô Đế Cung có thể so với trung tâm triển lãm Ninh Thành, Đế Cung xa hoa càng là trung tâm triển lãm không sánh kịp. Cho nên một ít bữa tiệc xa hoa đều sẽ giao cho Đế Cung tới gánh vác. Bởi vậy Đế Cung cũng dần dần trở thành đại danh từ xa hoa. Đế Cung dưới bóng đêm không những không có vẻ trầm thấp, ngược lại càng nhiều ra một phần thần bí vượt quá sức tưởng tượng. Đế Cung xây nương theo nước, không chỗ không có đèn thủy tinh, phối với trang trí nước trong có vẻ vô cùng lóa mắt. Một bể cá lớn gần như chiếm đầy toàn bộ đại sảnh, trong nước xanh lam, mấy vạn con cá chân quý đủ màu các kiểu tự do tới lui tuần tra, lập tức cho người ta một loại ảo giác đặt mình trong đáy biển, xuyên qua. Đáy biển, phó phân biệt này, đó là hồ nước mở kiểu suối phun, bên trong ước chừng có 20 mấy con cá heo biển, nghe nói là chuyển đến đây từ quần đảo La Môn. Ở trong chờ đợi tha thiết của mọi người, một thân ảnh anh đĩnh bất phàm phong độ nhẹ nhàng xuyên qua đại sảnh, rước lấy một trận chú mục. Lâm Dật đến có vẻ có chút khoan thai tới muộn, nhưng lại không ảnh hưởng nhiệt tình của khách quý và bạn bè truyền thông, đèn flash từ khi thân ảnh anh xuất hiện liền bắt đầu nhấp nháy không ngừng. Toàn bộ Ninh Thành tựa hồ đều bởi vì cuộc họp báo chú mục này mà trở nên náo nhiệt phi phàm. Trước đây Quốc tế Hoa Sa đã triệu mở cuộc họp báo công khai nói rõ tác phẩm tôn hoàng giải nhất cuộc thi trang sức thuộc về nhãn hiệu dưới cờ Điền Lâm, cũng làm ra xin lỗi công khai. Cùng lúc đó, hôn lễ của Vương thất Tây Ban Nha cũng long trọng cử hành, ở toàn thế giới đều treo lên một trận nghi thức hôn lễ phong cách Vương thất. Mà tất cả trang sức xuất hiện ở trên hôn lễ thượng Vương thất cũng trở thành tác phẩm dẫn dắt trào lưu kinh điển. Nhãn hiệu Điền Lâm cũng bởi vậy thanh danh mở rộng, lại thổi lên một trận gió tôn quý. Thừa dịp nhiệt tình của hôn lễ Vương thất Tây Ban Nha mang đến mọi người còn chưa lui, Lâm Dật lại rèn sắt khi còn nóng tổ chức cuộc họp báo trang sức chân quý này, không chỉ hấp dẫn đông đảo nhân sĩ nổi danh trong nước cùng nhân vật nổi tiếng thời thượng, còn hấp dẫn rất nhiều chú ý của phóng viên nước ngoài. Đối với Điền Lâm mấy năm nay mạnh mẽ phát triển, hình tượng nhãn hiệu ngày càng tăng lên, sự nghiệp trang sức phát triển không ngừng, tất cả mọi người đều tràn ngập tò mò. Thậm chí còn có tạp chí nổi tiếng nước Mỹ khẩn cầu Lâm Dật đảm nhiệm nhân vật trang bìa, nhưng đều bị anh uyển chuyển xin miễn. Bởi vậy đối với Lâm Dật tất cả mọi người đều đạt thành một nhận thức chung, đó chính là khiêm tốn mà hoa lệ, phách lối mà thần bí. Đế Cung tọa lạc ở bờ sông Ninh giống như một tòa cung điện hiện đại hoa lệ, thật ra sảnh tiệc xa hoa lộng lẫy là tọa lạc ở chỗ vui chơi trên nước kinh điển, pha lê cực mỏng lại cực kỳ cứng rắn, khiến người có một loại cảm giác nổi trên mặt nước, mà dưới chân đó là cá tự do bơi lội. Tuy rằng là đêm tối, đủ loại kiểu dáng đèn treo thủy tinh Italy trông đại sảnh và công nghệ cao bắn đèn giao nhau hô ứng dưới mặt nước, khiến cho trong không gian lớn như vậy sáng như ban ngày. Cách chương.